Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của mình. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 6 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì cũng mong quý vị và các bạn cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Mình có để phần link của Facebook cá nhân và cũng như fanpage ở dưới phần miêu tả video. Sau này thì sẽ hoạt động nhiều hơn ở trên cái fanpage cũng như là về Facebook cá nhân của mình. Quý vị và các bạn nếu như ai yêu mến có thể kết bạn với mình qua Facebook cá nhân, hay là có cái gì muốn hỏi đáp thì cũng có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook cá nhân cũng như fanpage của mình. Chị Thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Bất kể là Lăng gia đời thứ 17 hay là đời trẻ tuổi hiện tại đều cực kỳ tôn sùng với Thái Thượng Trưởng Lão. Ai cũng khát vọng có thể trở thành đệ tử tiếp theo của Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ là người trước thì không có cơ hội nữa, còn người sau sẽ vì danh ngạch duy nhất này mà cạnh tranh kịch liệt. Lăng Thương tiếp theo lại tùy ý nói vài câu cổ vũ liền tuyên bố khảo thí bắt đầu. Cửa thứ nhất là khảo thí vũ lực trị. Cửa này khảo thí vô cùng đơn giản, chủ yếu là lợi dụng chắc thí tinh thạch thảo khảo thí vũ lực trị của mọi người. Chỉ cần chắc thí giả sử dụng toàn bộ lực oanh kích lên tinh thạch thì tinh thạch sẽ phản hồi lại sắc trị, từ sắc trị mà đánh giá giá trị của vũ lực. Cửa này do cửu trưởng lão Lăng Phúc khảo thí. Lăng Phúc là một lão đầu tử chừng 60 tuổi, bộ dáng gầy, tướng mạo phi thường bình thường. Bất quá, ngươi cũng không nên xem hắn là lão đầu bình thường, bằng không sẽ phải trả giá không nhỏ. Lăng Phúc đứng trên đài cao cầm danh sách trong tay trầm ngâm nói. Tôn tử đời thứ 18, Lăng Nham, lên đài. Vừa dứt lời, một gã thiếu niên 15 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh từ trong đám người đi ra, khẽ quát một tiếng, dùng một tư thế phi thường xinh đẹp lăng không nhảy lên trên đài cao. Lăng Nham sau khi thi lễ với Lăng Phúc một cái thì liền hét lớn một tiếng, dùng lực đạo toàn thân tụ ở nắm tay phải nặng nề nện lên chắc thí tinh thạch. Oanh! Lăng Nham thu quyền, trên chắc thí tinh thạch màu trắng biến thành màu xám nhạt, tiếp theo từ màu xám nhạt biến thành đậm sắc, sau khi đến trình độ nhất định liền dừng lại. Lăng Phúc trưởng lão nhẹ gật đầu cất cao giọng nói. Không tệ, võ đồ bát cấp, so với năm trước thì tấn thăng một cấp, có thể tiếp tục lưu lại tại nội viện tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá huyền giả giai. Lăng Nham được Lăng Phúc tán dương, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng về phía Lăng Phúc trưởng lão bái tạ, sau đó rời khỏi đài cao. Thanh âm của Lăng Phúc lần nữa vang lên. Tôn tử đời thứ 18, Lăng Viêm, mời lên đài. Lăng Viêm còn nhỏ tuổi hơn cả Lăng Nham, chỉ mới có 13 tuổi, bộ dáng thiên yếu, là đệ tử chi thứ. Chỉ thấy hắn mang một bộ dáng hơi sợ hãi lên đài, trực tiếp đánh một quyền lên chắc tí tinh thạch. Chắc thí tinh thạch cũng từ trắng hóa xám, tiếp theo là bắt đầu đậm đặc, chỉ là không đạt tới trình độ sâu lưu Lăng Nham mà thôi. Lăng Phúc tuyên bố. Lăng Viêm, võ đồ tứ cấp, có thể tiếp tục lưu lại tại nội viện tu luyện. Tiếp theo Lăng Thủy. Lăng Thủy, võ đồ lục cấp, có thể tiếp tục lưu lại tại nội viện. Lăng Vân, võ đồ tam cấp, liên tục 2 năm chưa thăng cấp, bị điều ra khỏi nội viện chờ an bài. Nguyên một đám đệ tử Lăng gia lên đài khảo thí thì có đại bộ phận bởi vì thông qua khảo thí mà hưng phấn không thôi, mà một số ít không thông qua thì là ủ rũ, bộ dáng thập phần khổ sở. Tôn tử đời thứ 18, Lăng Thiên mời lên đài. Lăng Phúc trưởng lão vừa mới dứt lời, dưới đài đã là một mảnh ồn ào. Ngay sau đó một gã thiếu niên áo trắng chuỗi từng 16, lưng đeo một thanh kiếm nhẹ thở một tiếng. Ở trên không xoay người một vòng, dùng một động tác phi thường ưu nhã rơi trên đài. Chỉ thấy thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, lớn lên nhất biểu nhân tài. Chỉ là ánh mắt luôn cao cao tại thượng, ngạo phí 10 phần, lại khiến cho người ta có chút khó chịu. Lăng Thiên, cháu trai của tứ trưởng lão Lăng Uy, bộ dáng rất bất phàm. Từ năm trước đã dùng 15 tuổi nhược quán chi linh đột phá võ đồ, trở thành huyền giả đê giai. Năm trước Lăng Thiên đã là huyền giả đề giải rồi, không biết hắn năm nay có đột phá thành huyền giả trung giai không? Muốn trong vòng một năm mà đột phá một tiểu giai vị, độ khó không nhỏ à, ta thấy khả năng không lớn. Cái này không phải là không thể, Lăng Khuông đại ca năm đó cũng là 16 tuổi đã trở thành huyền giả trung giai rồi. Lăng Thiên thiên tư không chênh lệch với Lăng Khuông đại ca bao nhiêu, xem bộ dáng đắc chí của hắn hiện giờ, chắc hẳn đã đột phá đến huyền giả trung giai rồi. Lăng Thiên bỏ qua Ngụy Lận dưới đài, nhẹ phủi khóe miệng một chút, một tay Phong Khinh Vân Đạm đánh lên Trắc Thí Tinh Thạch. Oanh! Trắc Thí Tinh Thạch từ trắng biến xám, cuối cùng từ xám biến thành màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt cuối cùng lặng yên đình chỉ ở trình độ nhất định. Trên mặt Lăng Phúc lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu với Lăng Thiên nói: Phi thường không tệ, một năm đột phá một tiểu giai vị. Lăng Thiên huyền giả trung giai, có thể tiếp tục tu luyện tại nội viện. Wow! Lăng Phúc tuyên bố kết quả của Lăng Thiên thì dưới đài, đại bộ phận mọi người đều kinh hô lên. Hiển nhiên đối với thực lực của Lăng Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Lăng Thiên tựa hồ phi thường hài lòng, chỉ có điều ánh mắt lúc quét đến một góc hẻo lánh thì sắc mặt cứng đờ, lướt qua một tia bất mãn rồi rời sủi xuống đài cao. Lăng Thiên sau khi xuống dưới đài thì hào khí của hiện trường cũng dần tăng vọt. Ngay sau đó, mỗi người đi lên đều thực lực chừng cửu cấp võ đồ, không có người nào bị điều khỏi nội viện cả. Lúc này hơn 100 tên đệ tử của Lăng gia đã khảo nghiệm được 1/3 nhân số, chỉ có Lăng Thiên và hai gã đệ tử Lăng gia khác là đạt tới huyền giả giai. Có thể thấy được lớp trẻ tuổi muốn đột phá lên huyền giả giai, ngoại trừ cố gắng của bản thân, thiên phú cá nhân cũng phi thường trọng yếu. Tôn tử đời thứ 18, Lăng Chí lên đài. Thanh âm của Lăng Phúc lại vang lên. Lăng Chí mang theo vẻ mặt ngạo mạn đi tới, cũng không thấy hắn thi lễ đối với cửu trưởng lão, vươn tay đánh lên Trắc Thí Tinh Thạch. Lăng Phúc không chút nào để ý, thoáng nhìn qua sắc trị của Trắc Thí Tinh Thạch liền cao giọng tuyên đọc: Lăng Chí huyền giả đề dài, so với năm trước cửu cấp võ đồ, đột phá tu vi, có thể tiếp tục lưu lại tại nội viện. Lăng Chí đắc ý hừ khẽ một tiếng, quay người muốn đi xuống đài. Tôn tử đời thứ 18, Lăng Tiếu lên đài. Lăng Phúc tiếp tục kêu lên. Lăng Phúc vừa hô xong, dưới đài vốn yên tĩnh như nổ bùng, trở nên phi thường náo nhiệt. Thật không nghĩ tới Lăng Tiếu còn có thể lần nữa khảo thí, thật sự là kỳ tích, chỉ là không biết hiện giờ tu vi của hắn như thế nào. Ta thấy hắn ít nhất cũng đạt tới huyền giả giai cao rồi. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy hắn đánh Lăng Chí. Cá ướp muối cũng có thể xoài người. Lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão đã tuyên bố hắn tuyệt không thể tu luyện huyền lực nữa. Ai biết ngày nào đó hắn lại có thể biến thành phế tài hay không? Lớp trẻ của Lăng gia không ngừng nghị luận. Lăng Tiếu khom người, theo yêu cầu đi lên cầu thang đài cao. Hắn không lựa chọn xuất hiện phong cách như Lăng Thiên, bởi vì nơi này toàn là tiểu thí hài, hơn nữa lại không có mỹ nữ, cho nên hắn không muốn lãng phí khí lực. Lúc đi qua bên người của Lăng Chí, Lăng Chí không chút che giấu vẻ hung ác trong mắt, hắn híp mắt nói với Lăng Tiếu: Lần trước chỉ là ta nhất thời chủ quan, đợi lát nữa người tốt nhất nên cầu nguyện đừng có gặp phải ta, bằng không thì người nhất định phải chết. Lăng Tiếu liếc hắn cũng không chấp nhặt với hắn, lẩm bẩm: Loại thời tiết trong trời nắng ấm, vạn dặm không mây như thế này, rõ ràng lại nghe thấy tiếng chó sủa. Thật đúng là phá hủy phong cảnh. Dứt lời hắn liền thản nhiên đi lên đài cao. Lăng Chí nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trong nội tâm thầm nói: Ta xem người có thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Lăng Tiếu đi tới đài cao, rất thức thời cung kính với Lăng Phúc, ân cần thăm hỏi: Cửu trưởng lão tốt. Lăng Phúc mỉm cười gật đầu nói: Bắt đầu đi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng đáp một tiếng, đi đến trước Trắc Thí Tinh Thạch, tùy thùng vung ra một quyền. Trên Trắc Thí Tinh Thạch biến thành màu vàng nhạt. Lăng Phúc nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ tuyên bố: Lăng Tiếu huyền giả đề dài, có thể tiếp tục lưu lại tại nội viện. Đề ra huyền giả, điều này sao có thể? Ta nghe nói hắn ngay cả hai hộ vệ huyền giả giai cao của ngũ trưởng lão cũng đánh lại, Hắn là huyền sĩ đê dài mới đúng à? Có thể che giấu thực lực hay không? Ừ, cái này có khả năng. Lăng Trí ở dưới đài nghe được Lăng Phúc tuyên bố, vốn ngẩn người, ngay sau đó lẩm bẩm: cho dù ngang dai thì đã sao, ta sẽ không thua. Lăng Thiên ở hướng khác, hai tay ôm trước ngực khinh thường nói: uống cho ta trước kia còn coi người như thần tượng, nguyên lai cũng chỉ là phế tài. Bên phái đệ tử Tri Thứ, Lăng Hổ nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu trên đài lẩm bẩm nói: không hổ đã từng là nhân vật thiên tài, kinh mạch đã bị phế đi, rõ ràng còn lần nữa quật khởi, thật sự là lợi hại. Nơi đệ tử của Lăng gia nhiều nhất, một thanh niên chừng 19 tuổi đứng ở trước nhất mọi người về mặt cười lạnh nói: danh tiếng thiên tài của Lăng gia chỉ thuộc về ta. Sau khi Lăng Tiếu xuống dưới khảo thí đài thì vẫn tiến hành như trước. Cửa khảo thí đài thứ nhất dùng gần 2 canh giờ mới chấm dứt, hơn 100 đệ tử của Lăng gia có chừng hơn 10 người bị điều khỏi nội viện, còn lại toàn bộ đều lưu lại. Trong cửa khảo thí thứ nhất, ngoại trừ Lăng Thiên, Lăng Tiếu khiến cho người phải sợ hãi thán phục ra, còn có vài đệ tử Lăng gia năm trước từ cửu cấp võ đồ đột phá đến huyền giả đê giai khiến mọi người phải chú ý. Mà Lăng Hổ, đại biểu đệ tử Tri Thứ, năm trước từ huyền giả trung giai đột phá đến huyền giả, càng được mọi người chú ý hơn, mà ngay cả trưởng lão trên đài cũng đều nhao nhao quanh ánh mắt tán thưởng cho Lăng Hổ. Dùng thiên tư của Lăng Hổ, đột phá huyền sĩ có hy vọng, Lăng gia tương lai có thêm một thành viên là mãnh tướng. Mấy người khác tuy rằng đều phi thường xuất sắc, nhưng khiến người chú ý nhất, sợ hãi thán phục nhất vẫn là Lăng Lâm, đã đột phá đến huyền sĩ giai. Lăng Lâm chính là cháu gái của tứ trưởng lão Lăng Uy, chị em ruột với Lăng Thiên. Thiên tư cũng phi thường xuất chúng, năm nay vừa mới 20, vài ngày trước đã lặng yên đột phá huyền sĩ giai, trở thành người thứ hai trong đệ tử đời thứ 18, từ 20 trở xuống đột phá đến huyền sĩ giai. Cửa thứ nhất chấm dứt, cửa thứ hai ngay sau đó bắt đầu tiến hành. Cửa thứ hai là luận võ khảo thí, là dùng đó để đánh danh bài trước sau. Tuy rằng chắc thí tinh thạch có thể chắc thí ra võ giai cá nhân, nhưng thứ này lại không đại biểu cho võ giả cao thấp công bằng. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tiền lệ võ đầu cấp thấp chiến thắng võ đồ cao cấp, đó là vấn đề về thiên phú chiến đấu của mỗi người. Cửa thứ hai bắt đầu từ võ đồ cấp thấp, là phương thức đào thải ngang cấp, tỉ như ngũ cấp đối chiến với ngũ cấp, lục cấp chiến lục cấp, quyết ra danh bài trong ngang cấp. Lúc sau, danh bài cao nhất trong ngang cấp có thể khiêu chiến lên trên hoặc buông tha, giữ lại danh bài. Cứ như vậy, tính ra danh bài cuối cùng. Bởi vì nhân số quá đông, cho nên luyện võ tràng phân chia làm 4 khối sân luận võ, phân biệt do 4 gã chấp sự làm trọng tài. Đầu tiên quyết ra danh bài võ đồ cấp mà 15 tên đệ tử Lăng gia đã đột phá đến huyền giả giai thì chờ ở trên lôi đài luyện võ tràng phân cao thấp. 4 sân luyện võ đều đã bị mọi người biến thành một vòng nhỏ hẹp, mọi người phân biệt ủng hộ lấy huynh đệ tỉ muội của mình. Tham gia cửa tỉ thí thứ hai, ít nhất thực lực phải đạt tới ngũ cấp võ đồ. Vòng luận võ đầu tiên cũng không có gì đáng xem, ngũ cấp võ đồ đối với ngũ cấp võ đồ không có gì kinh diễm cả, chỉ có tốc độ phản ứng cùng với đối kháng man kinh. Cho đến ngoài thất cấp võ đồ, hào khí trên hiện trường đã tăng lên, bởi vì có không ít đệ tử Lăng gia lấy ra hôi giai huyền kỹ, hiện trường trở nên kịch liệt hơn không ít. Một vài chấp sự gia tộc cũng nhao nhao lưu ý những hạt giống này, nếu phát hiện đệ tử thiên phú chiến đấu kinh người thì trong tương lai, trong vòng 1 năm, sẽ đạt được chú ý và bồi dưỡng tốt hơn. Đối với loại tỉ thí này, mười mấy người đệ tử đến huyền giai đều cục hứng thú đi xem tỉ thí võ đồ, bởi vì bọn hắn đều có chút tự ngạo và tôn nghiêm của huyền giả giai. Bất quá chỉ có một người là ngoại lệ. Lăng Tiếu giống như chưa từng thấy qua vậy, thay phiên đi vòng quanh tứ đài luận võ tràng, xem tình huống tỉ thí ở trên đó, ngẫu nhiên chìm vào suy tư. Được một lát, đại khái lộ ra thần thái bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất như có chỗ lĩnh ngộ vậy. Không xa, Lăng Trí gắt gao nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lăng Tiếu, hai đấm nắm chặt, lộ ra bộ dáng như muốn xé xác Lăng Tiếu ra vậy. Lăng Thiên chú ý tới Lăng Tiếu lại chỉ là khinh thường trong mắt càng đậm. Trải qua một phen đấu võ, võ đồ giai mạnh nhất đã được xác định, chẳng ai ngờ rằng sẽ là một nữ tử đoạt được. Nàng chính là cháu gái Lăng Tuyết của tam trưởng lão, Lăng Viên. Vừa mới đầy 15 tuổi, thực lực cửu cấp võ đồ, dựa vào hôi giai công pháp tán hoa thủ đánh bại ba gã đệ tử Lăng gia ngang tài, tổng xếp hạng thứ bay lên thứ 16, nàng đã có tư cách chọn chiến tỷ thí huyền giai giả hoặc có thể buông tha. Tỷ thí cấp võ đồ giai vừa xong, ngay sau đó tỷ thí huyền giai giả cũng bắt đầu. Lăng Tiết cuối cùng lựa chọn không tham gia tỷ thí huyền giai giả, nhưng dù thế nào cũng không có ai cười nhạo hoặc mỉa mai nàng, ai cũng cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt. Tất nhiên giữa võ đồ và huyền giai giả có một lệch trời khó mà vượt qua được. Luận võ ở huyền giả giai không phải là tỷ thí ngang giai như võ đồ, mà là lựa chọn phương thức rút thăm, mặc kệ rút thăm được đối thủ là ai cũng phải đối mặt hoặc là buông tha. Đương nhiên Lăng Khuông và Lăng Lâm đã đạt đến huyền sĩ giai, không tham dự trận đấu của huyền giả giai. Bọn hắn được xác định là hai người đầu tiên rồi, danh ngạch top 5 chỉ còn lại 3 cái, được xác định từ trong 13 cái tên của huyền giả giai còn lại. Bởi vì Lăng Tuyết không tham dự tỷ thí huyền giả giai, nên 13 tên huyền giả giai sẽ xuất hiện số lẻ. Nếu như rút thăm, có một người không bị gặp phải đối thủ, thì người đó sẽ chính là người may mắn, có thể trực tiếp tiến vào trận đấu vòng tiếp theo. Một gã chấp sự Lăng gia cầm hòn rút thăm đi lên, 13 tên huyền giả giai từng người đi rút thăm. Người đầu tiên chính là Lăng Thiên, sau khi hắn rút xong cũng không thèm nhìn trực tiếp giao cho tên chấp sự kia, phảng phất như hắn gặp người nào cũng có thể chiến thắng vậy, bộ dáng thập phần tự tin. Tiếp theo, lại có đệ tử Lăng gia đi lên rút thăm. Lúc Lăng Tiếu đi lên rút thăm thì bên cạnh hắn có người đi tới, một thiếu niên mặc võ phục màu xanh da trời. Thiếu niên này không đẹp trai lắm, nhưng dáng người rất gầy gầy, khiến cho người nhịn không được phải nhìn lần thứ hai. Quanh thân hắn tản ra một cỗ khí thế khiến cho người khác không thể bỏ qua, sau lưng thanh trường thương màu vàng lộ ra cực kỳ chói mắt, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Người này chính là đường ca của Lăng Tiếu, Lăng Lệ, thực lực huyền giả giai cao. Trong trí nhớ của Lăng Tiếu, vị đại ca kia của hắn chỉ biết khổ tu, là loại người trầm mặc lãnh khốc. Chiếu theo cách nói của kiếp trước, Lăng Tiếu chính là loại nam nhân thích trang bê. Đại ca. Lăng Tiếu hô, trong trí nhớ hắn cùng với đại ca kia cũng không trở mặt, giao tình cũng không sâu, nhưng loại lễ phép này không thể bỏ qua được, dù sao đây cũng là đại ca của hắn. Lăng Lệ nhàn nhạt gật đầu nói tiếp. Cùng đi rút thăm. Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn thoáng qua Lăng Lệ, chợt nhẹ gật đầu đáp. Tốt. Lăng Lệ và Lăng Tiếu cùng nhau đi lên rút thăm, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ui ui, mau nhìn kia kìa, tu luyện cuồng nhân cùng với phế vật đi chung kia kìa. Khụt, nếu Lăng Tiếu là phế tài thì chúng ta là cái gì? Ngươi hiện tại đã là huyền giả giai rồi. Lầm, chỉ là nói lầm thôi mà, tu luyện cuồng nhân mắt cao hơn đầu lại có thể đi cùng với Lăng Tiếu, trong này có gì mà ám. Cái này có gì đâu chứ, người ta là bổn giao huynh đệ. Điều này rất bình thường, huống hồ hiện giờ Lăng Tiếu lại có thể tu luyện rồi. Ai biết hắn có thể lần nữa phi tốc, thăng cấp thành huyền sĩ hay không, đương nhiên phải giao hảo tình cảm với nhau rồi. Lăng Lệ và Lăng Tiếu đồng thời rút thăm, Lăng Lệ rút trúng số 5, mà Lăng Tiếu đã trở thành người may mắn rút thăm được số 7. Vòng đầu tiên không cần phải luận võ, trực tiếp tiến tấn. Lăng Lệ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu thản nhiên nói. Vận khí không tệ, phải chú ý Lăng Tinh. Dứt lời Lăng Tệ tách ra khỏi Lăng Tiếu. Lăng Tinh. Lăng Tiếu nghi ngờ một chút, tiếp theo tự hồ nghĩ tới điều gì đó, lại lộ ra một dáng tươi cười không sao cả. Có mấy đệ tử Lăng gia vừa tấn cấp thành huyền giả, đối với vận khí của Lăng Tiếu thập phần hâm mộ đố kỵ. Những người khác thì thầm mắng tên này quả thật là vận khí cứt chó, cơ hội duy nhất cũng bị hắn bốc được. Rút thăm chấm dứt, trận đấu là Lăng Hổ số 1 đấu với Lăng Quang số 13. Lăng Hổ, 19 tuổi, vừa mới vào huyền giả giai cao, tu luyện hồi giai huyền kỹ Mãnh Hổ Quyết, am hiểu quyền pháp, uy lực cực kỳ bất phàm, tỷ thí năm trước xếp hạng thứ 5, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Lăng Quang, 20 tuổi, vừa vào huyền giả trung giai, tu luyện hồi giai huyền kỹ Trọng Đao Quyết, năm trước dùng thực lực huyền giả đê giai xếp hạng thứ 11, hôm nay lại lần nữa đột phá, hắn vốn tưởng rằng ít nhất có thể vượt lên trước hai thứ tự, không nghĩ tới ngay trận đầu đã gặp phải Lăng Hổ, đột phá huyền giả giai cao, nội tâm thầm hô không may. Bên lôi đài, tộc trưởng, chúng trưởng lão đều ngồi ở bên sân đích thân quan sát trận tỷ thí giữa hai người trẻ tuổi này. cửu trưởng lão Lăng Phúc, sau khi nói một ít quy tắc liền tuyên bố trận luận võ bắt đầu. Lăng Quang chắp tay với Lăng Hổ. Thỉnh hạ thủ lưu tình. Lăng Hổ khách khí nói. Thỉnh. Lăng Hổ giọng điệu cứng rắn vừa dứt, lăng không đạp mấy cái, cả người bay ra ngoài động tác cực nhanh, tựa như báo săn mồi khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc hắn đến trước mặt của Lăng Quang thì một tay đặt sau lưng, trọng đao xuất vỏ. Lăng Quang là trực hệ của Lăng gia, thân phận không thấp. Hắn sử dụng một thanh thất giai, trung giai đại đao như ảnh hình bổ về phía ót của Lăng Hổ. Dưới một mảnh kinh hô, không ai ngờ Lăng Quang rõ ràng xuất kỳ bất ý, đánh phủ đầu, hơn nữa tốc độ cực nhanh khiến người ta phải líu lưỡi. Trọng đao bổ tới, phát ra khí tức lạnh lùng, đối thanh huyền giả ngang giai sợ đã bị chấn nhiếp rồi. Nhưng mà Lăng Hổ cao hơn Lăng Quang một giai vị, hơn nữa kinh nghiệm lâm địch thập phần phong phú, chỉ thấy hắn không chút hoang mang giơ hai tay lên để nghênh tiếp. Đệ tử Lăng gia chưa thấy qua Lăng Hổ ra tay đều nhao nhao kinh hô. Hắn không muốn sống nữa rồi, rõ ràng dám dùng tay không để tiếp trọng đao của Lăng Quang. Có thể là hắn tự cho mình quá cao à, cho rằng mình cao hơn một tiểu giai vị thì có thể nhẹ nhõm giành được thắng lợi. Xem ra hai cái tay của hắn phải bị phế rồi. Các người biết cái gì, không thấy trên hai tay của Lăng Hổ đeo cái gì sao? Thật sự là ngu ngốc, không có kiến thức. Lăng Hổ không phải não tàn. Nếu hắn không có tự tin tiếp được một đao kia thì tuyệt đối sẽ không dám dùng hai tay đón đỡ một đao kia của Lăng Quang, bởi vì trên tay hắn có đeo độc môn vũ khí, nhất giai cao giai, kim ti thủ giáo, dùng da của xuyên sơn thú cấp 2 tạo thành, vũ khí đê giai không cách nào làm thương tổn được, cho nên Lăng Hổ mới dám dùng hai tay chống đỡ lên một đao kia của đối phương. Nhưng mà Lăng Quang giống như đã sớm dự liệu trước, một đao sắp bổ tới mặt của Lăng Hổ bỗng nhiên cải biến phương hướng, lướt về phía cổ của Lăng Hổ. Đột biến này khiến cho mọi người ở dưới đài đều cả kinh, mà chúng trưởng lão thì đều nhao nhao lộ ra vẻ tán thưởng, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn với biến chiêu này của Lăng Quang. Lăng Hổ nhíu mày, hét lớn một tiếng tới tốt, sau đó vươn tay ra đỡ. Đinh! Binh khí giao thoa, dưới một kích toàn lực của trọng đao, Lăng Hổ thoáng lui về phía sau nửa bước, mà tay trái lại không hề bị tổn hại. Có thể thấy được kim ti thủ sáo kia quả nhiên bất phàm. Lăng Quang thấy một đao không có hiệu quả liền hét lớn một tiếng. Trọng đao vô ảnh! Cường chiêu sử xuất, vô số đao ảnh bao trùm về phía quanh thân của Lăng Hổ. Đao chiêu chưa đến đã nhấc lên một mảnh dao động khiến người ta phải đau buốt. Đây là một chiêu mạnh nhất trước mắt của Lăng Quang. Hắn cùng với Lăng Hổ không phải chỉ là chênh lệch một chút, cho nên ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó. Thừa dịp Lăng Hổ chưa động liền xuất kỳ bất ý muốn đánh bại Lăng Hổ. Đệ tử Lăng gia bên sân lại một hồi kêu sợ hãi, dưới đài về cơ bản đều là võ đồ cấp, bọn hắn có thể thấy tỉ thí giữa huyền giả giai đối với bọn họ là được lợi không ít, hơn nữa cũng đồng thời khiến cho bọn họ có các lĩnh hội tiến giai. Lăng Tiếu ở một bên đánh giá đao chiêu của Lăng Quang lẩm bẩm nói: "Một chiêu này thoạt nhìn uy lực không kém, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nếu như dùng kiếm đánh ra còn không sai biệt lắm, trọng đao phải nên dùng lực phá vạn quân. Một chiêu này đã hoàn tất, phải hết chân ý rồi." Lăng Lệ ở một bên khẽ liếc Lăng Tiếu, sau đó lại di chuyển lên đài. Trên đài Lăng Hổ cũng dũng mãnh dùng chiêu phản công, toàn thân khí thế tăng vọt, chỉ thấy trong miệng hắn hét lớn một tiếng, phảng phất như là hổ khiếu sơn lâm, khiến người ta phải điếc tai, đồng thời hai nắm đấm hóa thành quyền ảnh đầy trời. Hổ khiếu sơn lâm! Keng! Đao ảnh quyền ảnh giao thoa phát ra từng đợt tiếng vang. Lăng Quang một chiêu dùng hết toàn lực, lúc kiệt lực, Lăng Hổ vừa vặn dũng cảm quát to một tiếng. Bại cho ta! Một quyền tách trọng đao của Lăng Quang ra, một quyền khác đánh về phía bụng của hắn. Oanh! Lăng Quang lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Phốc! Lăng Quang ngã ra khỏi đài, phun ra một cụm máu tươi. Ngay sau đó liền có hai gã thị vệ của Lăng gia khiêng Lăng Quang xuống. Lăng Phúc trưởng lão lên đài tuyên bố: "Lăng Hổ thắng." "Hoa, Lăng Hổ đại ca thực là dữ dội." "Còn phải nói, một ngày nào đó ta cũng muốn như Lăng Hổ đại ca vậy, thật là lợi hại." "Lăng Hổ đại ca vẫn một mực là thần tượng của ta, ta không chỉ muốn mạnh như hắn mà còn muốn vượt qua cả hắn nữa." Dưới đài, đám đệ tử chi thứ hô hào ủng hộ Lăng Hổ nhao nhao hoan hô Lăng Hổ. Tiếp theo là cuộc tỉ thí giữa hai gã đệ tử Lăng gia khác. hai người đều có thực lực huyền giả đê giai. Cuộc tỉ thí này có thể nói là ngang tay. Sau khi trải qua đấu võ kịch liệt, cuối cùng hai người lưỡng bại câu thương. Một người dùng đứng lên được lấy làm chiến thắng, bất quá mặc kệ ai thắng ai thua cũng không thể tham gia trận đấu của vòng tiếp theo được nữa. Cuộc tỉ thí này đám đệ tử Lăng gia dưới đài xem mà nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt càng lộ ra một tia khát vọng, sớm ngày đột phá trở thành huyền giả giai. Trận tỉ thí thứ ba bắt đầu, Lăng Phúc trưởng lão tuyên bố. Lăng Chí và Lăng Tinh thượng đài. Lúc gọi tên hai người, dưới đài nổi lên một mảnh hoan hô, có thể thấy được hai người này trong lớp trẻ của Lăng gia rất được hoan nghênh. Lăng Lệ bên người của Lăng Tiếu lần nữa thản nhiên nói. Chú ý Lăng Tinh. Lăng Tiếu hiểu ý gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tinh. Chỉ thấy một gã thanh niên chừng 20 tuổi, mặc võ phục màu xanh cùng Lăng Duệ có 3 phần tương tự, một thanh trường kiếm màu xanh buộc ở sau lưng, đầu tóc dài phóng đãng tùy ý xòa xã, thoạt nhìn có vẻ vài phần có hương vị xuất trần. Đây chính là Lăng Tinh, thân đại ca của Lăng Duệ, thực lực huyền giả giai cao, năm trước vẻn vẹn chỉ thua Lăng Lệ một chiêu, đành phải đứng danh bài thứ tư, là một người nổi bật trong đệ tử đời thứ 18. Ở trên đài, nhị trưởng lão truyền âm với ngũ trưởng lão bên cạnh. Lão ngũ, Lăng Tinh có hy vọng nửa năm sau đột phá huyền sĩ giai à? Ngũ trưởng lão lộ vẻ đắc ý. Mấy đầu tử kia còn xa mới có thể tranh giành với Lăng Tinh một chút, bất quá so với Khuông Nhi còn kém rất xa. Dù là Chí Nhi cũng không hề kém với hắn. Hiện giờ mới 18 tuổi đã đột phá đến huyền giả đê giai rồi, thiên phú không kém hơn Khuông Nhi à? Lăng Mạc lộ ra dáng tươi cười không dễ phát giác, sau đó nói sang chuyện khác. Sau khi trở về, người phải hào hào giám sát Lăng Tinh, để hắn sớm ngày đột phá à. Lăng Lệ không quá 3 tháng nữa tuyệt đối sẽ trở thành huyền sĩ. Lăng Ngôn mờ mịt nhìn Lăng Mạc, sau đó yên lặng gật đầu. Trên lôi đài, Lăng Phúc trưởng lão tuyên bố trận tỉ thí bắt đầu. Lăng Chí chắp tay với Lăng Tinh nói. Tinh ca, người phải hạ thủ lưu tình đó. Lăng Tinh cười nói. Ta không cần vũ khí, người có thể sống quá 10 chiêu, coi như người thắng. Lăng Chí là cháu trai của nhị trưởng lão Lăng Mạc, Lăng Tinh là cháu trai của ngũ trưởng lão Lăng Ngôn, hai người đều là bổn gia, lén quan hệ, kỳ thực là mật thiết hữu hảo. Lăng Chí trong tay là một thanh trường thương nhất dai dai cao run lên quát to. Vậy ta không khách khí nữa, xem thương. Thương như xà chui ra ngoài, lập tức đến ngay cổ họng của Lăng Tinh, nhanh đến mức khiến người khác khó mà kịp phản ứng. Lăng Tinh không chút sợ hãi, phi thường bình tĩnh làm ra một động tác ngửa ra sau, cổ họng khó khăn lắm mới tránh khỏi thương của Lăng Chí. Cùng một thời gian, trường thương của Lăng Chí còn chưa kịp thu hồi, Lăng Tinh đá lên một cước, quán chú vào năm thành huyền lực, trực tiếp đá bay trường thương của Lăng Chí lên không. Trường thương tơi rời tay, Lăng Chí không dễ dàng buông tha, cả người bay lên không mà đi, lần nữa bắt lấy trường thương, hung hăng đánh tới Lăng Tinh bên dưới. Trường thương khí thế như cầu vồng ở giữa không trung mang ra một đạo thương ảnh màu xám. Tới tốt. Lăng Tinh cái eo cao ngất, ánh mắt sáng như đuốc tán thưởng quát to một tiếng, cả người như bị ảnh tránh thoát khỏi một kích toàn lực của Lăng Chí, cùng lúc hóa trưởng thành trào, một tay bắt lấy trường thương của Lăng Chí, nghiêng người quét một cước về phía bả vai của hắn. Cả người động tác trở mình cũng thập phần lo lẹ, khiến đám đệ tử Lăng gia phía dưới đài đều hoa cả mắt lên. 3. Lăng Chí trúng một cước, trường thương bị đoạt, cả người lui về phía sau 2 bước, sắc mặt hơi khó coi, có chút trắng bệch. Lăng Tinh vứt trường thương cho Lăng Chí mỉm cười nói. Chí đệ, người thua. Lăng Chí tiếp lấy trường thương gật đầu nói. Bị bại bởi Tinh ca, cũng không oan. Lăng Chí chẳng qua chỉ là huyền giả đê giai, mà Lăng Tinh lại là huyền giả cao giai. Hai người thực lực quá sai biệt, dù Lăng Tinh không cần vũ khí, muốn thắng Lăng Chí cũng thập phần nhẹ nhõm. Lăng Phúc trưởng lão tuyên bố. Lăng Tinh, thắng. Lăng Tinh và Lăng Chí cùng nhau xuống đài. Lăng Chí nhỏ giọng nói với Lăng Tinh bên cạnh. Tình cả, tiểu tạp chủng kia làm phiền ngươi hào hào giáo huấn hắn rồi. Nghe được 2 chữ Lăng Tiếu, trong mắt Lăng Tinh hiện lên vẻ lệ mang, tiếp theo buồn bã nói. Dù trở thành huyền giả thì đã sao? Chẳng qua chỉ là huyền giả đê giai thôi, ta sẽ đích thân đánh hắn hiện về nguyên hình. Cả nhà Lăng Tinh đã quán niệm sâu đậm đối với nhà của Lăng Tiếu, Hơn nữa gần đây vì Lăng Duệ thiếu chút nữa bị trục xuất khỏi gia tộc, lận giận lây sang cả Lăng Tiếu, Lăng Tinh tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Lăng Tiếu rồi. Trận tỉ thí tiếp theo là Lăng Lệ, hắn chống lại chính là một gã đệ tử Lăng gia khác có thực lực huyền giả đê giai, thắng bại không có bất kỳ lo lắng, chỉ một chiêu đã bị Lăng Duệ đánh bay ra ngoài. Hồi tỉ thí tiếp theo là giữa hai kẻ huyền giả trung giai, cuối cùng Lăng Hoa năm trước xếp hạng thứ 6, sau 100 chiêu đã giành thắng lợi cuối cùng. Cuộc tỉ thí cuối cùng giữa huyền giả giai vòng thứ nhất là huyền giả giai Lăng Thiên đấu với huyền giả đê giai Lăng Hồng. Đáng nhắc tới chính là Lăng Hồng là cháu gái của Lục trưởng lão, 17 tuổi, là nữ tử duy nhất là huyền giả giai. Trên đài, Lăng Thiên hai tay ôm trước ngực vẻ mặt khinh thường nhìn Lăng Hồng nói: "Người không phải đối thủ của ta, ta không muốn làm khó người, nhận thua đi." Lăng Hồng Thiên sinh ra đã là một nhân vật không chịu thua, nghe Lăng Thiên nói thế liền nổi giận quát một tiếng: "Nếu muốn thắng ta thì đánh ta rớt đài rồi nói sau." Dứt lời, bàn tay trắng nõn run lên, hai thanh đoản kiếm hình cong cong ánh lóe sáng, dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ chói mắt bất phàm. Lại là hai cái đê cấp phòng nguyệt kiếm. Kiếm này vừa ra, dưới đài đã có người kinh hô lên: "Không nghĩ tới Lục trưởng lão lại nhìn chúng Lăng Hồng như thế, vừa trở thành huyền giả đã lập tức vì làng mà xin lấy phòng nguyệt kiếm, thật sự là cam lòng hạ tiền vốn a." Có song nguyệt kiếm tới tay, chiến lực của Lăng Hồng nhiều nhất chỉ thăng một cấp, Lăng Thiên muốn thắng cũng không phải dễ dàng. Trên đài, tứ trưởng lão Lăng Uy liền truyền âm tới Lục trưởng lão nói: "Lão Lục à, không nghĩ tới người bảo vệ tiểu hỏng như vậy, rõ ràng cho nàng đôi kiếm đó." Lục trưởng lão cười khang một phát rồi nói: "Đứa bé kia chỉ thích đoản kiếm, tu luyện rất là khắc khổ, cho nàng một chút bàn thưởng cũng không vào đâu." Trong lớp trẻ trực hệ của Lăng gia, nếu có người đột phá huyền giả thì nhiều nhất chỉ cho bọn hắn một kiện vũ khí nhất giai trung hoặc cao giai, đây là chuyện rất thông thường. Nhưng giống như với Lăng Hồng, vừa mới vào huyền giả, Lục trưởng lão đã làm cho nàng một bộ vũ khí nhị cấp đê giai, đây quả thật là hiếm thấy. Tứ trưởng lão mang theo dáng cười quỷ dị nói: "Đúng vậy à, đối với hài tử chúng ta phải hào phóng một chút, nên cho, vẫn phải cho." Lục trưởng lão nhìn dáng tươi cười không cho là đúng của tứ trưởng lão, sau đó chuyển ánh mắt lên người của Lăng Thiên trên đài, lại chú ý tới thanh kiếm trên lưng của Lăng Thiên, tâm thần run lên. Chẳng lẽ là... Trên lôi đài, Lăng Thiên thấy Lăng Hồng rút ra song nguyệt kiếm cũng không thấy kinh ngạc, ngược lại nghiền nhẫm nói: "Người cho rằng dựa vào vũ khí liền có thể kéo ra chênh lệch giữa chúng ta sao? Người quá ngây thơ rồi." "Cái này phải thử qua mới biết được." Lăng Hồng hừ lạnh một tiếng, kiều thủ vừa lộn, song kiếm, nguyệt nha liền chém về phía của Lăng Thiên. "Nữ nhân không biết tốt xấu, ta sẽ cho người biết luận võ khí, ta cũng không thua người." Lăng Thiên không vui hừ một tiếng, thân thể chấn động, thanh kiếm sau lưng như đằng long bay ra ngoài. Một đạo quang mang hồng sắc lóng lánh trên lôi đài. Rõ ràng lại là nhị cấp đề giải kiếm khí. Dưới đài lại có người hô lên: "Là viêm dương kiếm, viêm dương kiếm có thể phát ra khí hỏa thuộc tính, so với song nguyệt kiếm còn phải mạnh hơn một bậc a." "Hey, xem ra Lăng Hồng phải thua không thể nghi ngờ rồi." Dưới đài, Lăng Tiếu tò mò nhìn vũ khí của hai người, không nghĩ tới hai người trên đài đều dùng tới nhị cấp đê giai kiếm khí rồi. Hắn ở cửa hàng binh khí đã xem qua kiếm khí nhị cấp, ít nhất cũng phải mấy ngàn kim tệ à. Mẹ nó, không nghĩ tới người ta tùy tiện đã lấy ra. Xem ra hắn cũng phải đòi tập trưởng gia gia kia một thanh để chơi mới được. Lăng Lệ một bên phảng phất như phát hiện được tâm tư của Lăng Tiếu nhàn nhạt nói: "Đợi ngươi lần nữa trở thành huyền sĩ, nói không chừng gia gia sẽ thưởng hoàng kim thương cho ngươi cũng nên." Hoàng kim thương là vũ khí nhị cấp trung giai, là Lăng Tiếu 2 năm trước đột phá huyền sĩ, Lăng Thương đã ban cho hắn. Về sau Lăng Tiếu kinh mạch tận phế, lại bị Lăng Thương lấy lại về. Lăng Tiếu nhếch miệng cười nói: "Chờ ta trở thành huyền sĩ, ít nhất cũng phải dùng huyền binh, chứ dùng gì thứ rắc rưởi này." Lăng Lệ kéo dài ra khuôn mặt không tiếp lời của Lăng Tiếu, bởi vì chỉ coi lời của Lăng Tiếu như là vào tay này ra tay kia. Có thể xưng là huyền binh, phải là vũ khí đạt tới tam giai mới được xem như là nhập huyền. Còn ở Vẫn Thạch Thành, huyền binh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Lăng gia chỉ có một thanh chấn tộc huyền binh, nghe nói là từ tay của một vị tam giai luyện khí đại sư duy nhất ở Vẫn Thạch Thành, Lê Đại Sư đạt được. Mà hôm nay Lăng Tiếu há miệng muốn tam giai huyền binh, đây không phải là nói chuyện hoan đường viển vông sao? Trên đài, Lăng Hồng không nghĩ tới Lăng Thiên cũng dùng tới nhị cấp kiếm khí. Phải biết rằng, năm trước Lăng Thiên vẫn còn dùng nhất cấp cao giai kiếm khí mà hôm nay đã tấn thăng thành huyền giả trung giai, cũng giống như nàng, được lão gia tử trong nhà khen thưởng, lấy một thanh nhị cấp đê giai kiếm khí, nàng vốn ỷ vào ưu thế vũ khí, nhưng giờ đã không còn chút gì nữa. Bất quá nàng trời sinh đã là một nhân vật không chịu thua thiệt, không dễ tùy ý nhận thua, khua lên song nguyệt kiếm phản công. Nhưng Lăng Thiên, mặc kệ là thực lực hay kinh nghiệm đều cao hơn Lăng Hồng một bậc, rất nhanh Lăng Hồng đã bị bức phải đỡ trái hở phải. Lúc này, Lăng Hồng bị Lăng Thiên một kiếm chém bức lui đến mép của lôi đài, thiếu chút nữa đang ngã ra ngoài. Lăng Thiên không tiến công nữa mà ngẩng đầu cao ngạo thản nhiên nói: "Tự mình xuống đi, hay đợi ta đánh người xuống?" Hỗn đản! Lăng Hồng dậm chân yêu kiều quát một tiếng, thân hình huyền lực ngưng tụ, song kiếm giao nhau vung vẩy, hóa ra từng đạo kiếm quang, khiến người ta cảm thấy một hồi hoa mắt, không chút cẩn thận sẽ bị xoắn nát đầu ngay. Đây chính là một chiêu mạnh nhất của Lăng Hồng, tên là Giả Nguyệt. Lục trưởng lão đứng trên đài, đứng lên quát: "Tiểu Hồng, hồ đồ, sao lại dùng chiêu thức liều mạng ấy chứ?" Lục trưởng lão biết rõ một chiêu này của Lăng Hồng uy lực bất phàm, huyền giả trung giai bình thường cũng sẽ phải chịu chết, mà bây giờ chỉ là tỷ thí, không cần phải là sinh tử tương tàn. Huống hồ Lăng Thiên còn là cháu trai đắc ý của tứ trưởng lão, vạn nhất bị Lăng Hồng làm bị thương thì sẽ không hay. Tứ trưởng lão không kích động giống như lực trưởng lão mà phi thường chắc chắn cười nói: "Tỷ thí phải xem bản lĩnh thật sự, nếu như Tiểu Hồng có thể bức lui Tiểu Tiên xuống đài, vậy cũng chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Lão Lục, người không cần chú ý." Lục trưởng lão khẽ thở dài một hơi, lại ngồi tại chỗ, nhưng hắn vẫn còn chưa ngồi vững thì đã một lần nữa đứng lên, bởi vì hắn đã thấy được Lăng Hồng bị bay ra khỏi lôi đài, Lăng Thiên một kiếm đánh bay. Trên đài, Lăng Hồng bị Lăng Thiên một lần nữa chọc giận, xuất sử ra tuyệt chiêu của mình, vốn định cho Lăng Thiên một chút giáo huấn, nhưng Lăng Thiên cũng không phải là thịt cá trên tớt, hắn cũng có cường chiêu áp trục. Chỉ thấy Lăng Thiên đối mặt với thế công của nàng, dáng nghiền nhẫm treo trên mặt càng đậm, ngay sau đó hắn lăng không nhảy lên hô to một tiếng: "Viêm dương cao chiếu!" Viêm dương kiếm tản ra sát khí đậm đặc, một cỗ quang mang đỏ đến chói mắt càng thêm tràn đầy. Trường kiếm như cầu vồng đập tới song kiếm của Lăng Hồng, kiếm quang màu đỏ giống như một đóa thái dương tách ra trông rất đẹp mắt. Đinh, đương, oanh! Song nguyệt kiếm cùng viêm dương kiếm quyết của Lăng Thiên kịch liệt va chạm đụng vào nhau, Lăng Hồng lực yếu hơn, lúc này bị chấn bay ra ngoài tràng. May mắn cửu trưởng lão Lăng Phúc vung tay lên, huyền khí vô hình lập tức đỡ lấy Lăng Hồng, không đến mức khiến nàng rơi xuống mức quá chật vật. Bất quá nàng vẫn bị chấn cho nội thương, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong con người vẫn lộ ra ánh mắt bất khuất nồng đậm. Lăng Thiên làm như một chuyện không có ý nghĩa vậy, tiêu sái ném viên dương kiếm lên không, thân thể xoay chuyển, viên dương kiếm chuẩn xác rơi về trong vỏ. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên hừ lại một tiếng, phiêu diêu xuống lôi đài. Dưới đài vốn một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay sau đó mới hông hống kêu lên: "Vừa rồi Lăng Thiên dùng chính là Hoàng giai kiếm kỹ. Hoàng giai kiếm kỹ không phải là đến huyền sĩ giai mới có thể tu luyện sao?" "Lý luận thì nói như vậy, nhưng huyền giả giai cũng có thể tu luyện, chỉ là huyền lực không phóng ra ngoài, uy lực không được thực lực chân chính mà thôi. Hiện giờ, Lăng Thiên nhiều nhất chỉ dùng ra được 1% uy lực của chiêu này, nếu hắn đạt tới huyền sĩ, thuộc tính bản thân phù hợp với tinh kiếm kỹ, như vậy một chiêu này tuyệt đối có thể miểu sát Lăng Hồng." "Cái này lợi hại như vậy à? Vậy chờ đến huyền giả giai, ta cũng chọn hoàng giai huyền kỹ tu luyện." "Ngươi cho rằng dễ tu luyện như vậy sao? Trước khi không biết thuộc tính của mình thì tốt nhất đừng lên luyện, bằng không tu luyện không cùng thuộc tính trong công pháp mà khắc với mình, vậy bản thân sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Thiên người ta là một nhà đều là hỏa thuộc tính, như vậy ngày sau hắn tiến giai thành huyền sĩ khẳng định cũng là hỏa thuộc tính, bởi vậy mới dám luyện sớm." Lăng Tiếu nhắm hai mắt nhớ lại một chiêu vừa rồi của Lăng Thiên,

Lăng Hoa đang tụ tập cả huyền lực, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lúc thanh mang hiện ra liền cắn chặt răng. Ngay sau khi kiếm quang đến trước mắt thì hắn liền hét lớn một tiếng. Đến đây đi! Theo gầm rú, Lăng Hoa dùng trường kiếm nghênh đón thanh mang, đinh, đương, oanh. Tiếng binh khí giao kích vang vọng, càng có người phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một người bay ngược ra ngoài lôi đài. May mắn cửu trưởng lão Lăng Phúc vận dụng xảo kinh, khiến người bay ra ngoài không rơi quá thảm. Người bay ra ngoài thình lình đúng là Lăng Hoa, đỡ một chiêu của Lăng Tinh. Chỉ thấy thanh trường kiếm nhất cấp cao dài kia đã bị chém thành hai đoạn. Miệng khẩu hai tay, máu tươi chảy đầm đìa không ngớt. Nếu như không phục dụng đan dược trị liệu thì ít nhất cần 3 tháng mới có thể lành lại. Lăng Hoa bị đánh bay, Lăng Phúc trưởng lão tuyên bố. Lăng Tinh chiến thắng. Vừa mới tuyên bố kết quả, đám đệ tử Lăng gia dưới đài đều kinh hãi hô lên. Lăng Tinh thật là lợi hại, rõ ràng một chiêu liền đánh bay Lăng Hoa. Ta cũng không thấy rõ lắm hắn ra tay như thế nào, Lăng Hoa đã bay ra ngoài. Nếu sinh tử tương bác, Lăng Hoa sợ rằng đã là đầu một thân, nơi một nẻo rồi. Không biết năm nay Lăng Tinh lợi hại hay Lăng Lệ mạnh hơn nữa. Thấy Lăng Tinh một chiêu đánh bại địch, ngũ trưởng lão Lăng Ngôn ở trên đài mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, hiển nhiên phi thường hài lòng đối với biểu hiện của Lăng Tinh. Tộc trưởng Lăng Thương ở giữa quan sát đài thì khẽ nhíu mày, trên trán lộ ra một tia sầu lo. Trên đài Lăng Tinh sớm đã thu kiếm, phải nhẹ tóc dài ngang trán một cái nhàn nhạt phát ra một tia cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Sau đó hắn liếc về phía Lăng Tiếu lúc này mới phiêu diêu đi xuống đài. Lăng Thiên và Lăng Tiếu, mời lên đài. Thanh âm của Lăng Phúc trưởng lão lại lần nữa vang lên. Lăng Thiên trước sau như một, từ dưới đài tiêu sái bay vọt lên đài, bộ dáng thập phần phiêu giật linh động, mà Lăng Tiếu thì lại thong dong đi lên cầu thang. Không phải hắn không muốn làm náo động, mà là mỹ nữ dưới đài quá ít, huống hồ lại toàn là người đồng tộc, hắn cảm thấy không cần phải biểu lộ quá mức. Lần này Lăng Tiếu không gặp may mắn nữa rồi, rõ ràng là một huyền giả đê dai như hắn, đi tới cửa thứ hai, thật sự là tiện nghi cho hắn. Ai bảo nhân gia, nhân phẩm đại bộc phát, phế tài cũng có thể trọng luyện, có thể đi đến một bước này cũng không thần kỳ. Lăng Thiên đã học xong Hoàng gia kiếm kỹ, hơn nữa hắn là người thích làm náo động, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lăng Tiếu đâu. Dưới đài, đệ tử Lăng gia nhao nhao nghị luận về trận chiến sắp xảy ra giữa Lăng Thiên và Lăng Tiếu. Tỷ thí rốt cuộc bắt đầu. Đến đây đi, cho ta xem nhân vật thiên tài của Lăng gia chúng ta cao minh tới bậc nào, ta có thể nhường người ba chiêu. Lăng Thiên phi thường khinh miệt dùng ngón tay ngoắc ngoắc Lăng Tiếu một cái nói. Hồ đồ, đứa nhỏ này xem ra quá kiêu cẳng rồi, trở về nhất định phải giáo huấn thoáng một phát mới được. Trên đài, tứ trưởng lão Lăng Uy vỗ bàn một cái cả giận nói, hắn nhìn Lăng Thương ở chính giữa, tựa hồ sợ hành vi của cháu trai như vậy sẽ đắc tội với tộc trưởng Lăng Thương. Lăng Tiếu dù sao cũng là cháu trai của Lăng Thương. Nhị trưởng lão Lăng Mạc ở một bên buồn bã nói, người trẻ tuổi xúc động tự ngạo một chút cũng rất bình thường, không ảnh hưởng toàn cục. Nhị trưởng lão Lăng Mạc một mực chống đối với tộc trưởng Lăng Thương, hắn thừa cơ giúp Lăng Uy phái trung gian tới nói chuyện, ý nghĩ không cần nói cũng biết. Lăng Thương ở giữa bắt đầu lên tiếng nói. Chúng ta cũng đã trải qua thời kỳ tuổi trẻ khinh cuồng. Lăng Thiên là hạt giống tốt. Lão Tứ, về sau phải hào hào bồi dưỡng, khiến hắn mau chóng trở thành trụ cột của gia tộc. Lăng Uy nhìn thoáng qua Lăng Mạc, cuối cùng hướng tới Lăng Thương nói. Lăng Uy biết. Kỳ thật hiện giờ trong lòng Lăng Uy vẫn phi thường đắc ý, thiên phú của Lăng Lâm và Lăng Thiên trong lớp trẻ có thể nói là đứng đầu. Hắn trên mặt mày đương nhiên có hết, dù sao Lăng Thiên hiện giờ kiêu ngạo tự phụ, Lăng Uy cũng không có thấy cơ gì không phải. Người trẻ tuổi nha, có thể hiểu được, vừa rồi hắn nói như vậy chỉ là vì chiếu cúi mặt mũ của Lăng Thương một chút mà thôi. Ánh mắt trở lại trên đài, Lăng Tiếu lộ ra một tia cười quỷ dị, lớn tiếng nói. Đây chính là người nói nha. Nhường ta ba chiêu sao? Lăng Tiếu lời này khiến mọi người dưới đài đều nghe được, không khỏi đều mỉa mai nở nụ cười. Lăng Thiên tự nhiên cho rằng Lăng Tiếu đang luống cuống, cố ý nói chuyện lớn tiếng để tăng thêm lòng dũng cảm. lúc này khinh thường nói: "Đó là đương nhiên, Lăng Thiên ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi trong 3 chiêu có thể bức ta ra tay, thì xem như ta thua." Lăng Thiên lời này nói cũng rất lớn, như sợ người dưới đài không nghe thấy vậy. Lăng Tiếu cười nói: "Vậy tốt, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta tiến công đây." Lăng Thiên làm ra một cái động tác mời phi thường thân sĩ nói: "Phóng ngựa tới đi, đừng nói 3 chiêu, cho dù 30 chiêu ngươi cũng chưa hẳn có thể gây tổn thương cho ta nửa điểm." Lăng Thiên tương đối tự tin, bởi vì hắn là huyền giả trung giai. Cho dù chỉ mới vào huyền giả trung giai, nhưng thực lực của hắn, cho dù đồng thời chống lại 5 tên huyền giả đê giai cũng không bại. Huống chi hắn đã lĩnh ngộ 2 chiêu hoàng giai kiếm kỹ, muốn đối phó với Lăng Tiếu mới tiến vào huyền giả đê giai, đây không phải là quá dễ dàng sao? Ta đến đây, người chờ lấy. Lăng Tiếu vừa nói một bên chậm rãi bước tới Lăng Thiên, thoạt nhìn rất tao nhã dạo chơi, không chút nào giống như sắp tiến công cả. Cứ tới đi. Lăng Tiếu nói xong, rõ ràng còn dùng ra một thế công bình thường, một quyền đánh về phía của mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên hai tay ôm trước ngực, thân thể có chút hơi nghiêng, dễ dàng tránh khỏi một quyền của Lăng Tiếu khinh bỉ nói. Bằng cái loại quyền giã sơn thôn như thế này mà cũng muốn đánh chúng ta, nằm mơ. Lăng Tiếu rút nắm đấm về tiện tay lung lanh 2 cái. Mẹ nó chứ, rõ ràng bị người ta tránh được, lại chạm một quyền này. Lăng Tiếu vung mạnh lên nắm đấm, thêm vài phần tốc độ nữa đánh tới Lăng Thiên. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lăng Thiên lại một lần nữa tránh qua. Đám đệ tử Lăng gia dưới lôi đài với màn biểu diễn của Lăng Tiếu đều mở rộng tầm mắt. Cái này mà là thực lực của huyền giả đê giai sao? Coi như quyền do ngũ cấp võ đồ đánh ra còn nhanh hơn hắn. Có phải hắn cảm thấy không phải là đối thủ của Lăng Thiên nên cố ý đùa nghịch mấy quyền liền chịu thua không? Ta không nghĩ hắn lại bất lực như vậy đâu. Lăng Trí dưới đài cũng không hiểu, nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Lúc trước hắn đã bị Lăng Tiếu đánh cho một chiêu ngất xỉu. Hắn cũng không tin Lăng Tiếu ngay cả dũng khí liều mạng cũng không có. Xem ra 2 quyền này của hắn chỉ là để rời lực chú ý của Lăng Thiên. Chiêu thứ 3 khẳng định sẽ xuất kỳ bất ý. Các trưởng lão trên đài quan sát cũng đầy khó hiểu với biểu hiện của Lăng Tiếu. Cách nghĩ cũng giống như Lăng Trí, đều cho rằng hậu chiêu của Lăng Tiếu là ở chiêu thứ 3. Bất quá bọn hắn nhất trí cho rằng, cho dù Lăng Tiếu cuối cùng xuất kỳ bất ý như thế nào cũng không có khả năng đánh bại Lăng Thiên, dù sao chênh lệch thực lực vẫn còn ở đó. Một chiêu cuối cùng rồi, có chiêu gì thì dùng hết ra đi. Lăng Thiên cười lạnh nói, hắn tuy rằng tự phụ nhưng cũng không phải loại người ngốc nghếch, khẳng định đã đoán được ý đồ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ lên cái mũi nói, không tệ, không tệ, có thể tránh quát 2 quyền của ta, coi như người có chút bổn sự. Xem ra ta không chăm chú một chút thì không đánh bại được ngươi rồi. Lăng Thiên nói, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng, rút kiếm đi, phải biết quý trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 6 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới video. Mình có ghim link fanpage cũng như là Facebook cá nhân của mình ở dưới phần mô tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay là có bất cứ ý kiến đóng góp gì thì có thể liên hệ với mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.